Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2146, xung kích động thiên cảnh. Đại luận Khâm Lăng quá nguy hiểm, không có người so với Vương Xung càng rõ ràng sự lợi hại của hắn. Đại luận Khâm Lăng bây giờ là rồng khốn chỗ nước cạn. Trận đại chiến này, hắn là vô luận như thế nào đều nhất định muốn đi tới U Châu. Một khi để hắn tới nơi đó, có vô cùng binh lực cung cấp hắn chỉ huy, đại luận Khâm Lăng chẳng khác nào là hổ nhập sơn lâm. Long du biển rộng, khi đó tạo thành uy hiếp cùng vướng tay chân trình độ cùng hiện tại hoàn toàn không được tỷ lệ. Vương Dung hiện tại đánh cược đúng là hắn phóng không hạ Ô Tư Tạng thiết kỵ cùng bách tính. Không dám độc thân tiến về phía trước U Châu. Đã như thế, chỉ cần Vương Xung ở Ô Thương Cương Thiết Thành đóng quân một đội quân, lại thêm Tây Đột quyết binh lực, tựu có thể ở nơi đó đánh lén đại luận Khâm Lăng. Làm hắn được cái này mất cái khác, không cách nào bình yên đông độ. Ô Thương thứ hai chiến trường, chính là Vương Xung là đại luận Khâm Lăng an bài thú bị nhốt nơi. Cần phải dùng vị này nổi tiếng thiên hạ vô thượng quân sư không cách nào phát huy ra hắn sở hữu uy lực. Khâu này đối với Vương Xung cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, nếu như Ô Tư Tạc người từ Bắc Đầu Thành cùng với Tây Nam Đô Hộ Phủ nơi đó Nam Hạ phải nên làm như thế nào? Trong đại điện, hộ bộ thượng thư ngồi ở Vương Xung đối diện, có chút lo lắng nói, hộ bộ phụ trách là thiên hạ vạn dân. Một khi không may xuất hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lũng Tây, Tây Nam cái kia một bên đầu tiên là sẽ luôn hãm ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, không người nào có thể chịu đựng nổi cái kia loại đánh đổi. Yên tâm, Lũng Tây cùng Tây Nam cái kia một bên đã sớm tu trúc hai tòa cương thiết thành, đem Ô Tư Tạc người xuôi nam con đường toàn bộ ngăn chặn. Dị vực vương cái kia một bên đã hướng về này hai nơi các điều động 5.000 người xe nỏ bộ đội. Mặt khác, 600.000 dân quân đang chạy về nơi đó, ít ngày nữa liền đem đến nơi. Hơn nữa, Mông Xá Chiếu cái kia một bên đến thời điểm cũng sẽ triệu tập đại quân toàn lực hiệp phòng. Nói chuyện không phải Vương Xung, nhưng là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh. Điểm này, trước mọi người tiến hành thôi diễn thời điểm cũng đã cân nhắc qua. Lũng Tây cùng Tây Nam lưỡng địa, lớn nhất phòng ngự bình phong nhưng thật ra là Phượng Già Dị Mông Xá Chiếu đại quân. Chỉ là Mông Xá Chiếu sức chiến đấu chung quy vẫn là kém một chút. Hơn nữa lại lấy bộ binh làm chủ, phòng thủ còn được, dùng cho tiến công chiến tựu không được rồi. Lúc đó bọn họ kỳ thực cũng cân nhắc qua triệu tập Mông Xá Chiếu đại quân lên phía Bắc, đồng thời đối phó các nước liên quân. Bất quá vừa đến, đại đường hiện tại đã nắm giữ hơn 1 triệu đại quân. Mông Xá Chiếu đại quân điều lại đây cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Thứ hai, song phương binh chủng bất đồng, cân đối thời điểm e sợ sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề. Làm không tốt không chỉ không giúp được, trái lại sẽ liên lụy đại đường quân đội. Bởi vậy, đưa bọn họ phóng ở phía nam, phòng ngự Ô Tư Tạc người ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Một khi Ô Tư Tạc người tiến công, Mông Xá Chiếu người không cần đánh đuổi bọn họ, chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Mặt khác, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh còn cùng Vương Xung thảo luận qua, nếu như Lũng Tây, Tây Nam lưỡng địa bị công phá làm sao bây giờ? Dù sao lấy đại luận Khâm Lăng thực lực, Mông Xá Chiếu cái kia một bên chiến bại cũng là hoàn toàn có thể đoán trước đến sự tình. Thế nhưng sau cùng kết luận là, Đại Hàn Triều đến gần, đại luận Khâm Lăng chiếm lĩnh nơi đó không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Đông Bắc chiến tranh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng hắn muốn trả giá tựu quá lớn. Một khi chiến tranh kết thúc, thu được về tính sổ, tất cả Ô Tư Tạc người e sợ cũng không chạy khỏi một chữ chết. Làm một cái trí giả, đại luận Khâm Lăng là không sẽ chọn tiến công nơi đó. Thì ra là như vậy. Nghe được Trương Cừu Kiêm Quỳnh, hộ bộ thượng thư thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Thời gian cấp bách, mọi người vẫn là mau mau thương thảo một cái đón lấy khắp nơi cân đối vấn đề đi. Vừa lúc đó, Vương Sung đại bá Vương Tuyên mở miệng nói chuyện. Chiến tranh từ trước đến nay đều không phải là hai quân chém giết đơn giản như vậy. Cần đế quốc mỗi cái phương diện phối hợp, liên quan đến mọi mặt nhiều lắm. Vương Sung cũng gật gật đầu, vây quanh ở giữa sa bàn. Mọi người rất nhanh tụ ngồi cùng một chỗ, kịch liệt thảo luận, rất lâu, tất cả kết thúc, mọi người rốt cục rời đi Vương Sung dị vực Vương Phủ. Vương Sung xoa xoa mi tâm, ở tiễn đưa mọi người phía sau, lại một lần nữa trở lại đại điện bên trong. Toàn bộ đế quốc thiên đầu vạn tự, cần hắn bận tâm quá nhiều thứ, đón lấy nên nghĩ biện pháp xung kích động thiên cảnh. Vương Sung trong mắt ánh sáng lóe lên, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, toàn bộ đế quốc ở hắn thúc đẩy hạ, đã đem khắp mọi mặt ưu thế toàn bộ phát huy được. Cuồn cuộn không ngừng đại quân đang ở ngày đêm không ngừng hướng về Đông Bắc mà đi. Quân đội huấn luyện cũng đang làm từng bước tựu ban tiến hành. Bất quá ở Vương Sung sâu trong nội tâm, trước sau còn có một tầng sâu sắc kiêng kỵ. Thái Thủy, Vương Sung trong đầu nhớ tới một người, từ Thái Thần trước khi chết trong đầu bắt lấy ký ức toái phiến đến nhìn. Thái Thủy đã thành công chuyển sinh, hơn nữa biến đến so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có động thiên cảnh mới có thể chống lại động thiên cảnh. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp mau sớm tiến nhập động thiên cảnh, một khi Thái Thủy xuất hiện ở trên chiến trường, toàn bộ đại đường một bên đem không ai có thể ngăn cản. Lấy Thái Thủy thực lực, đem đại đường phương diện hàng đầu tướng lĩnh giết sạch hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Cái kia loại hậu quả là tất cả mọi người không gánh nổi. Đến rồi thời điểm như thế này, Vương Sung mới càng phát cảm nhận được. Thánh Hoàng nói, người mặc áo đen tổ chức Thủy Chung là đại đường uy hiếp lớn nhất cùng mầm họa, câu nói này hàm nghĩa, Thái Thủy đến bây giờ còn không có xuất hiện, tiền tuyến căn cứ cái kia một bên cũng không có gặp phải sự công kích của hắn. Bất quá càng là như vậy, Vương Sung trong lòng trái lại vượt là bất an. Thái Thủy hiện tại không xuất hiện, nhất định là đang tích góp thực lực, chỉ vì thời khắc cuối cùng triệt để đặt vững chiến cuộc. Vô luận như thế nào, nhất định muốn ở cuối cùng khoảng thời gian này phá tan bình phong. Đến nơi động thiên cảnh, Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, vù, chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung linh hồn lập tức trốn vào đến rồi thế giới quy tắc bên trong. Toàn bộ đại điện nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là nặng nề không gian kết cấu, cùng với từng căn tơ nhện giống như thiên địa quy tắc. Vương Sung trong mắt chỗ đã thấy tất cả những thứ này. Nếu như rơi xuống những võ giả khác trong mắt, để cho bọn họ thấy được tất cả những thứ này, e sợ mỗi một người đều kích động không kềm chế được. Loại này quay lại trừ sương mù, thẳng tố bản nguyên cảnh giới, chính là ngàn vạn võ giả tha thiết ước mơ. Chỉ là nhìn tất cả những thứ này, Vương Sung nhưng không khỏi hơi nhíu lên đầu lông mày. Từ khi kinh sư một trận chiến, được Lý Huyền Đồ trợ giúp, có thể tấn thăng đến hiện tại cảnh giới này, Vương Sung ở động thiên trên quy tắc lĩnh ngộ tựu dừng bước tại này. Sẽ không có gì biến hóa về chất, Vương Sung loại này tiến triển đối với võ giả bình thường tới nói đã là thần tốc. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, nhưng còn thiếu rất nhiều, thời gian không đám người. Nếu như không có thể thành công bước vào động thiên cảnh, đến thời điểm đến rồi trên chiến trường, đụng tới Thái Thủy, vẫn là cái chữ chết, đến cùng như thế nào, mới có thể thành công đến động thiên cảnh. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình cự ly chân chính động thiên cảnh kỳ thực cũng không có như vậy xa xôi. chỉ kém cuối cùng một tầng thứ then chốt, hắn liền có thể lấy đẩy cửa mà vào. Chân chính đăng đường nhập thất, dung hợp thái càn động thiên hạch tâm, Lý Huyền Đồ dành cho sự giúp đỡ của chính mình, cùng với kinh sư một trận chiến. Chính mình ở Thái Thủy cùng Lý Huyền Đồ trên người lĩnh ngộ động thiên quy tắc, thành công lên cấp động thiên cảnh. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung nhìn trước mắt hiện lên thế giới quy tắc, cùng với thời không bản tướng, trong đầu liên tiếp, Hoàng Long Chân Quân, Thái Càn, Thái Thủy, Lý Huyền Đồ, Thánh Hoàng, Vương Sung tiếp xúc qua sở hữu những động thiên cảnh kia cường giả. Trên người bọn họ hiện ra sở hữu động thiên cảnh năng lực. Thời khắc này có như cưỡi ngựa xem hoa. Hết thảy hiện ra ở Vương Sung trước mắt, từng đường thời không chi hoàn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc là khiết trắng như ngọc, hoặc là đen kịt như mực, hoặc là dường như ám kim. Các loại hình thái, từng cái hiện ra, mà những thời không chi hoàn kia nội bộ, hoặc là nhỏ hẹp như ruột dê, hoặc là rộng rãi như đại đạo, hoặc là nội bộ tràn đầy nhăn nheo, phảng phất quanh co hang đá, hoặc là bóng loáng như gương, thẳng tắp như trụ. Một đường lại đây, Vương Sung tiếp xúc qua động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ là rất nhiều người cả đời đều khó có thể tưởng tượng. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung nhiều lần tiến vào đường hầm không thời gian nội bộ. Đối với thời không lực hiểu rõ xa vượt xa cùng cấp bậc nhập vi cảnh cường giả. Chỉ có điều dù vậy, từ nhập vi cảnh đến động thiên cảnh vẫn như cũ tồn tại một đạo to lớn lệch trời. Không đột phá nổi sau cùng cái kia trọng then chốt, gang tấc chính là thiên nhai. Lĩnh ngộ, thiên nhai chính là gang tấc, nhưng là muốn thế nào mới có thể làm được? Vương Sung tự lẩm bẩm, từ nhập vi cảnh đến động thiên cảnh, cần rút lấy cùng lĩnh ngộ động thiên tin tức thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm như Thánh Hoàng, lúc trước cũng tổn hao hơn nửa năm thời gian, thế nhưng hiện tại để cho Vương Sung thời gian chỉ có hơn 10 ngày. Thời gian ngắn như vậy, nghĩ muốn làm đột phá động thiên cảnh, còn nói gì tới dễ dàng. Vương Sung một thân một mình thôi diễn rất lâu, trước sau không bắt được trọng điểm, trong lòng chợt cảm thấy càng phát buồn bực. Xèo, hào quang lóe lên, sau một khắc, Vương Sung nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, từ đại điện bên trong bay lượn mà ra, biến mất ở ngoài cửa. Kinh sư bầu trời mây đen giăng kín, mà tự ở mây đen bên trong, mạc mạc phong tuyết nương theo gió lạnh gào thét mà xuống. Bao phủ kinh sư, theo dòng nước lạnh Nam Hạ, ở vào bắc phương kinh sư rốt cục cũng chịu ảnh hưởng. Toàn bộ kinh sư lần thứ nhất bay lên hoa tuyết, chỉ là cùng phương bắc các nước bất đồng. Kinh sư này tràng phong tuyết, cũng chỉ là tương đương với bình thường mùa đông mà thôi. Xa không có như vậy rét căm căm. Vù, sau một khắc, từ ở cự ly tầng mây phía dưới mười mấy trượng địa phương, ánh sáng lóe lên, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung. Chính là Vương Sung, từng luồng gió lạnh thổi, Vương Sung cảm giác cả người lạnh lẽo, toàn bộ người rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Động thiên, thời không, quy tắc, pháp tắc, những thứ đồ này trong đó đến cùng có liên quan gì? Đến cùng cái gì mới là động thiên cảnh đích chân lý? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn xẹt qua bầu trời, xẹt qua tầng mây, xẹt qua tầng tầng không gian, cuối cùng rơi xuống đại địa. Từ vị trí của hắn quan sát xuống, toàn bộ kinh sư hầu như tất cả thu vào đáy mắt. Vương Sung thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy kinh sư bên trong một tòa tòa nhà cửa, cùng trong đường phố người đi đường. Bất quá sau một khắc, khi Vương Sung ánh mắt xẹt qua kinh sư đông bắc thời điểm, một luồng cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên. Vương Sung mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một luồng ánh mắt đang ở dò xét chính mình. Dị vực vương, vẻn vẹn chỉ là giây lát thời gian, Một thanh âm đột nhiên ở Vương Sung vang lên bên tai. Cao công công, Vương Sung chấn động trong lòng, lúc này cũng phân biệt ra. Vào giờ phút này, hướng đông bắc, mạc mạc trong gió tuyết, đang ở, dò xét, mình không phải đang ở thay thánh hoàng canh gác hoàng lăng cao công công. Thì là người nào? Người đang ở lĩnh ngộ động thiên cảnh, chỉ kém cuối cùng một tầng, cách tầng tầng hư không? Cao công công ý thức ở Vương Sung vang lên bên tai. Trong thanh âm lộ ra một tia nghi vấn, là, Vương Sung do dự một cái, hết sức nhanh gật gật đầu, trên mặt đất nhất thời một mảnh trầm mặc. Rất lâu, cao công công thanh âm mới lại vang lên, khó mà tin nổi, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, không nghĩ tới ngươi tựu đã đạt đến tầng thứ này. Cao công công trong thanh âm lộ ra một tia từ, trong thâm tâm than thở, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.